Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 168, kết thúc. Trong nháy mắt khống chế Uchiha Madara thần trí để rất nhiều người sắc mặt biến đổi lớn. Khó coi rất nhiều. Đường đại tứ ảnh cùng đông đảo thượng nhẫn tận ở hàng ngũ này. Cái này để bọn hắn đối với Uzumaki Tamaijitsu lực lượng càng thêm làm sâu sắc. Uchiha Madara triệt để bình tĩnh lại. Tái thế giới chi thuật trói buộc hạ không có chút nào phản kháng lực lượng. Người thừa kế ở giữa quyết đấu. Ta tán thành thực lực của các ngươi. Như vậy, hết thảy liền giao cho vận mệnh a. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Uzumaki Tamaijitsu nói xong, chậm rãi nhắm lại con ngươi. Lúc này, tất cả thân ở phiến chiến trường này các ninja tất cả đều tụ tập mà đến. Quay chung quanh tại bốn phía, thần sắc khẩn trương, khí tức trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Sasuke, chuẩn bị xong chưa? Uzumaki Naruto thấp giọng hỏi nói. Không có gì tốt chuẩn bị. Nói thực ra Naruto, tức làm hai chúng ta cũng hoàn toàn không có một khả năng nhỏ nhoi. Kaguya liền là ví dụ tốt nhất. Uchiha Sasuke cười lạnh, nói tiếp nói. Chân chính đối mặt mới sẽ minh bạch thực lực của người này thật sự là thâm bất khả trắc. Như vậy, ngươi tại sao phải đứng ra? Sasuke, trước ngươi nhưng là đối với thôn cùng mọi người. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto nhếch miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắc ám, trên cái thế giới này hắc ám quá nặng nề. Thôn, nhất tộc, phụ mẫu, ca ca. Hết thảy mang cho ta cảm giác chính là như vậy. Ta dùng này đôi Sharingan thấy rõ bản chất, cho nên ta muốn cải biến đây hết thảy. Tựa như tên kia nói, cách mạng, liệt hỏa thiêu đốt, cho tàn thành bụi, lúc này là cách mạng tốt nhất thời khắc. Cải biến giới ninja cách cục. Uchiha Sasuke lông mày buông lỏng, thấp giọng nói, cái này cũng không giống như ngươi a. Sasuke, Uzumaki Naruto biến sắc, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Nếu không liền là tử vong. Nhớ kỹ Naruto, dùng ngươi công kích mạnh nhất. Mục tiêu là, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke nói xong. Mắt trái Rinnegan bỗng nhiên rơi vào Uzumaki Naruto trên thân. Ngươi, thật muốn, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto thần sắc ngơ ngác. Không làm như vậy không có ý nghĩa. Uchiha Sasuke nói xong, ánh mắt trầm xuống, một cỗ tối nghĩa nhãn lực bao khỏa Uzumaki Naruto quanh thân. Thiên thủ lực, ông, hư không chỉ có sóng chấn động bé nhỏ, nhưng Uzumaki Naruto thân ảnh đã biến mất. Hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập lại Senju Hashirama cùng Uchiha Madara phụ cận. Nhưng mà nơi đó như cũ không có vật gì. Ở nơi nào? Một tên ninja phát ra kinh hãi thanh âm, ánh mắt trợn to nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamaijitsu sau lưng chỗ. Nơi đó Uzumaki Naruto như một vòng sáng chói mặt trời mới mọc từ trong hư không xuất hiện. Trong hai tay các kéo lấy một viên kịch liệt xoay tròn lớn đến kinh người kim sắc Raizen Shuriken. Tiên pháp, dương độn Raizen Shuriken, đôm đốp, cùng một thời gian. Uchiha Sasuke song mục trợn trừng, như hãn như biển nhãn lực trong nháy mắt hoàn thành hoàn toàn thể Susanoo. Hai tay kéo duỗi, dẫn dắt như cũ lơ lửng giữa không trung chín đại vĩ thú chi lực. Đồng thời đem tự thân viêm độn chi lực rót vào, tạo thành một viên hắc sắc điện quang kịch liệt lấp lóe mũi tên. Đối Uzumaki Tamaijitsu ngực nổ bắn ra mà ra, đây là mạnh nhất một kích. Mang theo cái thế giới này căm hận. Âm độn bởi vì Indra mũi tên. Hiu. Một tiễn này cơ hồ như cực quang chớp mắt đến cái sau trước người. Tiễn thân ảm đạm phóng Phật hút vào hết thảy quang minh. Mang theo tàn lụi hết thảy ảm đạm. Nguyên lai. Mục tiêu của các ngươi là ta à? Uzumaki Tamaijitsu bỗng nhiên trương mục. Cái kia một đôi hắc bạch phân minh trong đôi mắt một chớp mắt ở giữa lóe lên kinh người quang huy. Hư không càng là như gợn nước nổi lên gợn sóng. Chương mục, thì thế giới động, niệm động, thì lĩnh vực sinh. lại tới gần Uzumaki Tamaijitsu trong nháy mắt. Vô luận là Uzumaki Naruto trong lòng bàn tay gào thét mênh mông Raizen Shuriken vẫn là Uchiha Sasuke. Xuất thủ bởi vì Indra mũi tên chớp mắt tiêu tán, như gió nhẹ quất vào mặt, vẻn vẹn thổi lên cái sau trở nên đen bóng tóc dài. Cái gì? Ta tiên pháp thế mà. Chấm ngoặc kép, mạnh nhất một kích, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto thân ảnh đờ đẫn xẹt qua không gian. Ánh mắt kinh ngạc, mà xa xa Uchiha Sasuke thì vô lực giải trừ Susanoo. Người thế mà thật, chấm ngoặc kép, giờ phút này, một mực trầm mặc lục đạo tiên nhân đột nhiên mở miệng. Chấn kinh nói, dung hợp thế giới, vô luận là sống người hoặc là người chết. Dung hợp thế giới, tứ ảnh cùng số ít tinh anh ninja bén nhạy đã nhận ra cái này từ mấu chốt. Ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, cho nên ta mới nói Osusuki Kaguya là cái ngu xuẩn hạng người. Nắm giữ một cái thế giới lực lượng cũng sẽ không vận dụng. Khí lượng quyết định thành tựu. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt quét mắt bầu trời cùng đại địa. Mỗi một tên ninja nội tâm ba động đều rõ ràng hiện ra lại tâm linh của hắn chỗ. Sợ hãi, kinh hoàng, phẫn nộ, không phải trường hợp cá biệt. Xem ra các ngươi đã đánh mất tiếp tục tiến hành tiếp hứng thú. Như vậy, kể từ hôm nay ký kết khế ước, trăm nước xóa tên, nhẫn thôn hợp nhất, thành lập giới ninja hội nghị trưởng lão. Ngũ ảnh đều là nghị viên. Không tuân theo giới ninja hội nghị người. Xóa đi. Uzumaki Tamaijitsu nói xong. Bàn tay duỗi ra. Cách đó không xa không trung phong ấn chín đại vĩ thú quả cầu đá ầm vang nổ tung. Sau đó hư không im ắng mở ra cự hôn đem chín đại vĩ thú nuốt vào. Phía dưới. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả ninja đều tại mờ mịt chú ý. Mà tứ ảnh thì lông mày nhíu chặt. Điều kiện này. Chỉ sợ các quốc gia đại danh sẽ không đồng ý điểm này. Có quá nhiều trở ngại. Ngoại trừ ninja thế lực bên ngoài cái thế giới này ẩn tàng lực lượng còn có rất nhiều. Thế nhưng là không đồng ý. Lực lượng của hắn, chấm ngoặc kép, chấm chấm, trầm mặc, khí tức ngột ngạt lây nhiễm xung quanh phổ thông ninja. Chúng ta thật vất vả tiêu diệt Akatsuki. Kết thúc lần thứ tư giới ninja đại chiến. Chẳng lẽ còn muốn tại mở ra một trận chiến A? Cho dù là ngươi kết thúc trận chiến tranh này, ngươi cũng không có quyền lợi khống chế hết thảy. Rốt cục, có ninja là ầm lên. Thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh. Nếu như khuất phục cùng ngươi như vậy cùng nô dịch có gì khác biệt? Tiếng ồn ào bắt đầu biến lớn. Thời gian dần trôi qua lan tràn toàn bộ chiến trường phía trên. Đây chính là thân là ninja ý chí bất khuất. Hừ, liền để hắn hủy diệt a. Thứ đệ tứ Raikage đột nhiên táo bạo hét lớn một tiếng. Ngẩng đầu nhìn xem Uzumaki Tamaijitsu, Raikage, Gaara, Onoki, Tsunade thần sắc ngạc nhiên. Cái này, chính là các ngươi quyết định. Uzumaki Tamaijitsu nhẹ giọng thở dài. Trên khuôn mặt là một mảnh hờ hững thần sắc. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo sấm sét vang lên, gió nổi mây phun ở giữa một mảnh nồng đậm mây đen lại đến không tụ tập. Lóe ra tinh mịn mà kinh tâm lôi đình chi lực, chân trời tia lôi dẫn cuồn cuộn mà động, dần dần trầm thấp xuống. Phóng Phật đặt ở trong lòng mọi người. Thật muốn, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto ánh mắt sáng rực, từng tia từng sợi kim sắc chakra tại trong thân thể của hắn lao nhanh. Vô dụng Naruto, nếu như là hắn bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được. Dương Chi Kyuubi thanh âm trầm thấp vang lên trong lòng. Ghê tởm, ngay cả như vậy, chẳng lẽ liền phải diệt thế à? Uzumaki Naruto nói xong, hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt ẩn chứa một tia kiên định, không phải lôi độn chakra khí tức. Đây là thuần túy nhất tự nhiên chi lực. Phía dưới lục đạo tiên nhân phức tạp nỉ non. Trong ánh mắt đan sen khó tả thần sắc, căm hận, đau đớn, tất cả người phản kháng đều chôn vùi a, hòa bình sẽ ít hơn nữa số người bên trong thai nghén. Trắng lóa hào quang lại tầng mây bên trong nở rộ, vô số lôi long gầm thét thoát ly tầng mây. kinh khủng khí tức hủy diệt giáng lâm đại địa. Chướng mắt ánh sáng đạt đến đỉnh phong nhất. Thu tay lại a, Tamajitsu. Đột nhiên, từ tại chỗ rất xa trong bóng tối xông ra một bóng người. Đem hết toàn lực hô nói. Ân, trong trời cao, Uzumaki Tamajitsu thần sắc ngơ ngác. Lấy cảm giác của hắn cùng ánh mắt thình lình thấy rõ đạo thân ảnh kia. Nồng đậm lôi đình đột nhiên đã mất đi cuồng bạo. Như nước chảy cuốn ngược hư không. Kiềm chế đến cực hạn kinh khủng đột nhiên rút lui để phía dưới vô số ninja có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngực kịch liệt thở hào hền. Mới một chớp mắt để bọn hắn có trực diện cảm giác tử vong. Người thật dự định triệt để hủy diệt giới ninja a? Người tới đứng tại dốc cao phía trên. Thấp giọng hỏi nói. Có ý nghĩa a? Cùng ta mà nói không có ý nghĩa. Nhưng, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh con ngươi hơi nổi sóng. Giới ninja trải qua ngàn năm. Tương lai như thế nào cùng ta có liên can gì? Với lại, nếu như từ trước đến nay bình xuống dưới cái thế giới này cũng không phải là ninja thế giới. Một vũng nước đọng nhưng lật không nổi gợn sóng. Dạng này tương lai thà rằng không cần. Ngũ đại nước, ngũ đại ninja thôn. Một mực liên tiếp tục như thế. Rất tốt. Màu nâu trường quyển phát theo gió khẽ nhúc nhích, biển màu lam áo khoác che khuất thân thể của nàng. Cái kia rõ ràng hở ra phần bụng có sinh cơ lại thai nghén. Terumi mây liền bình tĩnh như vậy nói. Cuối cùng dứt khoát hai tay ôm ngực. Với lại ta cũng là ninja. Nếu không tính cả ta cùng một chỗ hủy diệt a. Uzumaki Tamajitsu. Sau một hồi lâu, mảnh này trải qua chập trùng trên chiến trường rốt cục vang vọng gieo hò. Lịch ngày không suy, tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.